Mà Thế Đại trở về. Chương 689, hơn 2.000 vạn zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đối một đầu quái vật trào phúng không chút do dự. Không thể không biết chính mình nói như vậy có cái gì không đúng. Nhưng nội tâm của hắn lại kém xa mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Trong lòng lặp đi lặp lại đem lăng lân tê ba chữ mặc niệm nhiều lần. Vốn cho là khảo hạch điểm hoặc là dị độ không gian điểm bên trong. Những cái kia xuất hiện quái vật đều là khảo hạch vách đá ác thú vị. Dù sao khảo hạch vách đá chỗ cổ quái đi thêm. Từ cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đến cấp 5 tin tức biến hóa. Lại đến chiến lực tổng bảng xếp hạng có thể đánh giết quy tắc. Đều bị người sâu cảm giác khảo hạch này vách đá quả thực ác ý tràn đầy. Nhưng vượng tài vô ý thức phản ứng cho Sở Hàm một cái toàn tư tưởng mới. Phải chăng nơi này sở hữu quái vật đều là có căn có theo có lai lịch giống loài? Nếu là như vậy những quái vật này lại là đến từ chỗ nào? Chí ít ở địa cầu đã biết trong lịch sử, đây đều là không tồn tại sinh vật. Lúc này vượng tài đã quay đầu lại quay lại đến. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn thần. Cái kia hàng thật đúng là sớm tiết a, chúng ta trở về mắng nó một hồi thế nào? Nguyên lai cũng là cái con cọp giấy. Hại ta vừa vặn thật mất mặt. Nó sớm tiết, ngươi bại não. Sở Hàm thuận miệng nói một câu. Đem trong lòng nghi hoặc chôn thật sâu nhập tâm. Đồng thời cước bộ không ngừng. Một đường tại cái này to lớn mê cung bên trong phi nước đại. Cái này khảo hạch yêu cầu không chỉ có là tìm tới lối ra. Còn có giết sạch trong mê cung sở hữu quái vật. Nếu là bình thường người khẳng định giết cái 3 ngày 3 đêm đều giết không hết. Nhưng là Sở Hàm lại biết một cái khác phương pháp. Ngay tại Sở Hàm tại khảo hạch vách đá bên trong gặp được khó khăn nhất khảo hạch hạng mục lúc. Ở bên ngoài hắc mang chiến đội thành viên thì là toàn thể toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đi theo khối này phi tốc di động khảo hạch vách đá phía sau chạy sức cùng lực kiệt. Đội trưởng, chúng ta nhanh đuổi không kịp. Quan Bình gấp không biết như thế nào cho phải. Bọn họ hết thảy 50 người tại tân nhân loại bên trong xem như tốc độ tương đương nhanh. Đồng thời tại mấy ngày trước đây huấn luyện về sau. Truy kích thủ đoạn đã hạ bút thành văn. Thế nhưng là khối này khảo hạch vách đá bọn họ vẫn là đuổi không kịp. Thực sự nhanh thật không thể tin. Tiếu Khôn cũng là đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc, hắn nhìn qua phía trước càng ngày càng xa. Cùng nhóm người mình khoảng cách càng kéo càng lớn khảo hạch vách đá. Trong lòng lo nghĩ cùng bất lực nhất thời tuôn ra ra. Bọn họ đã trọn vẹn đi theo chạy cả ngày. Chạy toàn đội người cũng không đủ sức. Hơn nữa còn là tốc độ cao nhất truy kích. Nhưng là dù là như thế vẫn như cũ đuổi không kịp khảo hạch vách đá tốc độ di chuyển. Thậm chí cái kia nguyên bản cách đến rất xa cũng có thể nhìn thấy to lớn vách đá. Giờ phút này đã dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Mà dọc theo con đường này bọn họ cũng hoàn toàn không kịp qua đoán chừng đi bao xa đường. Muốn về đến nguyên địa là không thể nào. Quảng cáo, ta nói, hắc bận bịu chiến đội bên trong duy nhất nữ đội viên Trương Bác Hàm bước nhanh chạy đến Tiếu Khôn bên cạnh. Vừa thở vừa mở miệng. Chúng ta giống như xem nhẹ một sự kiện. Tiếu Khôn giật mình, liền vội vàng hỏi. Mọi người nhìn xem chính mình cảnh vật chung quanh. Trương Bác Hàm trong mắt lóe ra hoảng sợ. Mình mẹ nó phải vào thành A, toàn bộ đội ngũ nhất thời dừng lại. Hắc mang chiến đội 50 người đều kinh hãi vạn phần bốn phía quan sát. Chung quanh đã xuất hiện không ít phòng ốc. Tuy nhiên đông một cái tây một chỗ. Nhưng rất rõ ràng đây là mỗi tòa thành thị xung quanh địa vực. Hỏng bét, Tiếu Khôn một trái tim chìm vào cốc. Chúng ta chỉ lo một đường chạy truy khảo hạch vách đá. Hoàn toàn không có chú ý cảnh vật chung quanh. Đây là cái nào thành thị chúng ta cũng vô pháp khảo chứng. Vạn nhất phía trước thành thị là cái nào đó thành phố lớn zombie số lượng rất nhiều. Đối với chúng ta thật đúng là bất lợi. Thành thị bên trong phổ thông zombie cũng không sợ. Chí ít chúng ta ở phương diện này huấn luyện đã sớm xuất sư. Trương Bác Hàm nhăn dưới lông mày. Liền sợ gặp được siêu cấp zombie. Mấu chốt là loại tình huống này. Chúng ta vẫn phải đuổi theo khảo hạch vách đá không thể chạy mất. Quan Bình nghĩ đến đây cũng cảm giác trở nên đau đầu. Chỉ sợ muộn, đồng dạng tân tiến nhập hắc mang chiến đội. Phụ trách phía trước dò đường Vương Lăng bỗng nhiên đi về tới. Hắn hít sâu một hơi. Chau mày, khảo hạch vách đá mất dấu. Tiếu Khôn giật mình, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này phía trước nơi nào còn có khảo hạch vách đá thân ảnh. Cứ như vậy mấy câu công phu, khối kia to lớn vách đá lại nhưng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhất thời toàn bộ hắc mang chiến đội đều lâm vào vẻ lo lắng bên trong. Một loại đại phiền toái sắp xảy ra cảm giác tự nhiên sinh ra. Trưởng quan vậy mà thật bị bọn họ mất dấu. Đợi chút nữa, nơi đó có chữ viết. Bỗng nhiên Trương Bác Hàm chỉ về đằng trước. Hai mắt sáng lên. Nam Thiên huyện, đây là đâu? Tiếu Khôn ánh mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh vừa khổ cười. Biết là đâu? Thật đúng là đại phiền toái. Nam Thiên huyện, Nam Đô xung quanh huyện thành nhỏ. Nam Đô, thời đại văn minh nhân khẩu tổng cộng 25 triệu. Bây giờ mà thế kỷ nguyên zombie số lượng. Con số trên trời. Hiểu được tình huống hắc mang chiến đội toàn thể tĩnh lặng im ắng. Một cỗ sụp đổ cảm giác bất ngờ đánh tới. Hơn 2.000 vạn zombie. Ta ngày, nếu không, Trương Bác Hàm khẩn trương đề nghị. Chúng ta qua Nam Đô người sống sót khu vực tìm kiếm viện trợ. Nam Đô người sống sót khu vực cùng Nam Đô Thành là hoàn toàn hai cái địa phương. Tiếu Khôn cười khổ lắc đầu. Mà lại Nam Đô khu vực là Hoa Hạ bài danh thứ hai đại hình người sống sót khu vực. Ở chỗ đó Phương khẳng định là rời xa thành thị. Trời mới biết là ở đâu cái rừng núi hoang vắng. Chúng ta đến một lần vừa đi thời gian. Mình lão đại đoán chừng đều muốn bị Nam Đô trong thành zombie cho chìm. Bánh xe, Quan Bình nuốt nước miếng. Cái kia, truy, Tiếu Khôn thần sắc quyết tâm. Hắn quay đầu nhìn mắt sau lưng đường. May mắn Lộ Băng Trạch cái kia thể năng yếu thành cặn bã ra hỏa không có ở chỗ này. Không phải vậy mang theo hắn tiến vào zombie vượt qua 2.000 vạn thành thị. Cái kia hàng đoán chừng trực tiếp muốn chết ở bên trong. Truy, mục tiêu Nam Đô Thành. Xoát xoát xoát, quảng cáo, 50 tên hắc mang chiến đội thành viên anh dũng có đi không có về. Trong nháy mắt lần nữa làm ra sức lực toàn thân xông về phía trước. Thẳng tắp hướng lấy số lượng vượt qua hơn 2.000 vạn zombie quần Nam Đô Thành xuất phát. Cùng một thời gian ngủ cả ngày, nghỉ ngơi đầy đủ Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch hai người. Rốt cục tại no bụng ngủ một trận sau thăm thầm tỉnh lại. Phạm Kiến dẫn đầu mở mắt ra, đánh cái đại ngáp thưởng thức nơi xa trời chiều. Chỉ là đột nhiên hắn cảm giác được một tia không đúng. Quá an tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, xoát. Bừng tỉnh Phạm Kiến vội vàng một cái lăn lông lốc ngồi dậy. Ngay sau đó chính là trợn mắt hốc mồm nhìn qua chung quanh không có một ai tràng cảnh. Nguyên bản trên mặt đất từng cái lều vải đột nhiên biến mất. Ăn cơm nồi bát bầu bồn phẳng phất căn bản không tồn tại qua một dạng. Cái kia mấy chục tên hắc mang chiến đội thành viên càng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tình huống gì? Kinh hãi Phạm Kiến cuống quýt kêu to. Chỉ là vừa kêu xong hắn liền ngốc trệ nhìn qua phía trước cự đại hà lưu. Tại trong sông đem con sông lớn này chia cắt thành hai đầu dòng suối nhỏ khảo hạch vách đá cũng không có. Thế nào, gọi cái gì a? Lộ Băng Trạch còn buồn ngủ từ trong lều vải leo ra. Sau đó liền hai mắt đột nhiên trợn to. Cả khuôn mặt đần độn đến buồn cười. Ta nói đường xưa, mình có phải hay không bị hút vào không biết tên không gian? Phạm Kiến nháy mắt mấy cái. Thế nào vừa cảm giác dậy toàn bộ thế giới đều biến a. Lộ Băng Trạch vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái mông lòng đất có vật gì. Lấy ra xem xét mới phát hiện là một cái hòn đá. Phía trên dùng đao khắc lấy một hàng chữ. Rõ ràng là Tiếu Khôn nét chữ. Nam Đô người sống sót khu vực gặp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.